Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, chương 22 sáng sớm hôm sau. Sở Trước ăn xong bữa sáng, liền chuẩn bị đi Tẩy Thiên Phong. Sở Trước vốn là muốn đem tam chỉ yêu thú đều lưu lại. Nhưng nghĩ tới đi Tẩy Thiên Phong không chỉ có đối nhân thể có lợi. Đối yêu thú yêu Việt cũng không ít. Vì thế chỉ đem vẫn như cũ ngâm mình ở linh nước suối Lý Trầm Miên Ngọc Bích Băng Chu lưu lại. Mang theo A Chiếu cùng Tiểu Ô Quy đi ra ngoài, cùng Phù Thiên Phong chân núi Thủ Sơn Phó Dịch lên tiếng kêu gọi sau. Sở Trước liền nhảy lên một cái loan điểu lưng, hướng Tẩy Thiên Phong bay đi. Một khắc chung sau, loan điểu ở Tẩy Thiên Phong chân núi dừng lại. Tẩy Thiên Phong là Tẩy Kiếm Tông đệ tử nhập môn rèn thể nơi. Cả tòa ngọn núi đều bị cải tạo thành một cái điều uốn lượn mà lên cầu thang. Đâm thẳng tận trời, nhìn không tới đỉnh núi. Mỗi ngày đều có thể ở trong này nhìn đến một đám nỗ lực hướng lên trên đi võ giả. Bọn họ phân tán ở Tẩy Thiên Phong các nơi. Từ xa nhìn lại, giống như leo lên ở cẩm thạch trên thềm đá điểm đen. Tẩy Thiên Phong chân núi có một mặt vĩ đại bóng loáng ngọc bạch thạch mặt. Mặt trên tinh tường đem Tẩy Thiên Phong mấy cái thang trời mặt bằng bày biện ra đến. Trong đó còn có chi chít ma mật tên. Này đó tên đúng là lúc này leo lên Tẩy Thiên Phong bên trong người có tên tự. Trong đó chân núi tên tối dày đặc, hướng lên trên dần dần giảm bớt. Chân núi mọi người có thể ở trong này thấy rõ ràng Tẩy Thiên Phong trung đệ tử chỗ vị trí. Cùng với treo lên tình huống, Sở Trước chăm chú nhìn. Phát hiện lúc này khoảng cách đỉnh núi tối thượng là một người tên là Thân Đồ Hoàng tên. Nàng xem một lát tên kia tự, liền đi bên cạnh đăng ký chỗ, quân lệnh bài đưa cho đăng môn Tẩy Kiếm Tông đệ tử. Kia phụ trách đăng ký Tẩy Kiếm Tông đệ tử gặp là một cái gần 10 tuổi tiểu cô nương có chút giật. Mình, hoài nghi xem liếc mắt một cái thân thể của nàng bàn. Thật sự vô pháp tưởng tượng như vậy tiêm như cô nương cũng muốn đi Tẩy Thiên Phong. Lại quân lệnh bài hướng bên cạnh hiện ra thạch nhất thiếp. Phát hiện này lệnh bài chủ nhân đều không phải là Tẩy Kiếm Tông đệ tử. Mà là đến Tẩy Kiếm Tông tu hành ngoại nhân. Hiện nay ở tạm ở Phù Thiên Phong. Tuy rằng không quá minh bạch này vừa thấy liền thon thon yếu ớt tiểu cô nương làm sao có thể lựa. Chọn đến Tẩy Thiên Phong rèn thể. Loại này rèn thể phương pháp chủ yếu rất vất vả, rất nhiều nữ sửa cũng không thích, bất quá đăng ký đệ tử vẫn là lưu loát vì nàng đăng ký hảo. Hơn nữa hảo tâm khuyên bảo nói, nếu thân thể không chịu nổi, tốt nhất không cần liều lĩnh, bằng không thương đến gân cốt, nếu là lưu lại tai họa ngầm đem cho tu hành có ngại. Mất nhiều hơn được Sở Trước tiếp nhận lệnh bài, cảm tạ của hắn nhắc nhở sau. Liền hướng Tẩy Thiên Phong lên núi thê mà đi, tìm một chỗ ít người địa phương, Sở Trước trước ngồi xuống điều tức, đem thân thể điều trị thành tốt nhất trạng thái sau. Sau đó đem hai cái yêu thú cùng nhau phóng xuất, bắt đầu đi Tẩy Thiên Phong. Bước trên Tẩy Thiên Phong đạo thứ nhất cầu thang khi, dưới chân trầm trọng áp lực nhường lần đầu lên núi nhân hội không hề phòng bị ngã trên mặt đất. Đại đa số hội rơi chật vật không chịu nổi. Sở Trước thân thể quơ quơ, rất nhanh sẽ ổn định, bên cạnh này nguyên bản tưởng chế giễu Tẩy Kiếm Tông đệ tử thấy nàng vậy mà ổn định. Đều có chút giật mình, hoài nghi nàng chẳng phải lần đầu tiên đến, người lần đầu đến, không có biểu hiện như vậy. So với Tẩy Kiếm Tông sơn môn lối vào kia nhất vạn 9999 cấp cầu thang. Này Tẩy Kiếm Phong cầu thang càng gập ghềnh, cùng sở hữu 3 vạn cấp. Hơn nữa Tẩy Thiên Phong chân núi trọng lực là bình thường dưới tình huống 20 lần. Hơn nữa hướng lên trên mỗi cách trăm trượng tăng gấp đôi. Luôn luôn uốn lượn đến đỉnh núi. Cả tòa Tẩy Thiên Phong, nghiễm nhiên chính là từ một khối thiên nhiên trọng lực thạch đúc mà thành. Là một cái phi thường thích hợp võ giả rèn thể nơi. Sở Trước thích ứng một lát, mới bán ra thứ hai bước, nàng mỗi bán ra một bước. Đều nghỉ ngơi một lát, lại tiếp tục bước tiếp theo. Tuy rằng leo lên tốc độ phi thường chậm, cũng là đóng vững đánh chắc. Tiểu Ô Quy cũng kéo trùng trùng xác, nỗ lực hướng lên trên đi. Động tác vẫn như cũ chậm gì gì. Nhìn không ra cùng bình thường khác nhau ở chỗ nào. Chỉ có A Chiếu, nhanh như chớp bỏ chạy xa. Căn bản chưa cho chung quanh này đang đi sơn nhân thấy rõ ràng nó thân ảnh. Nếu làm cho người ta nhìn đến một cái đê giai yêu thú như vậy hoạt bát ở trọng lực đúc tẩy thiên. Phong thật nhanh qua lại. Vậy Lậu Hã Mân Y may mắn A Chiếu còn biết hiện tại không thể cho Sở Trước chọc phiền toái. Cũng không có làm cho người ta nhìn đến nó dị thường. Cho dù là nơi này có mấy chục lần trọng lực, cho nó mà nói căn bản không phải sự. Sở Trước luôn luôn mặc kệ A Chiếu. A Chiếu cấp bậc ở trong lòng nàng thập phần thần bí. Ngay cả 12 giai yêu thú nó đều có thể tấu quỳ xuống kêu lão đại. Đã vượt qua nàng đối yêu thú bình thường nhận thức, đi tẩy thiên phong ngày đầu tiên. Sở Trước chỉ đi 10 trượng, sắc trời đêm đen khi đến. Sở Trước mới chậm gì gì mà dẫn dắt tiểu ô quy cùng A Chiếu hồi phù thiên phong. Ăn cơm rửa mặt sau, cấp trong chậu hoa biến hóa thảo kiêu linh tuyền, cấp thạch trong bồn ngọc bích băng chu đổi linh nước suối sau. Sở Trước trực tiếp quán ở trên giường. Bất quá tam thức liền ngủ từ đi qua. Hôm nay thật sự là quá mệt. Tiểu ô quy cũng mệt mỏi ghé vào ngũ hành sống linh trong nước. Thân thể không tự chủ được hấp thu sống linh trong nước ngũ hành thuộc tính. Này ngũ hành sống linh thủy nó hấp thu càng nhiều. Đối nó trưởng thành càng có lợi. Hôm nay rèn luyện, đối với Nguyên Đồ Huyền Quy mà nói. Khó khăn cũng không lớn. Nhưng nó rất lười. Muốn đuổi kịp chủ nhân bộ pháp, cũng cảm thấy có chút mệt, chỉ có A Chiếu không đem này làm hồi sự. Hôm nay nó chạy đến Tẩy Thiên Phong đỉnh núi chỗ xem qua. Phát hiện nơi này quả thật là một cái thập phần thích hợp rèn thể nơi. Liền cũng không phản đối Sở Trước cùng tiểu ô quy ở trong này tu hành. Hiện tại nỗ lực tu hành, là vì tương lai hoành hành đại hoang giới làm chuẩn bị. A Chiếu như vậy tin tưởng vững chắc. Kế tiếp ngày, Sở Trước bắt đầu mỗi ngày đều đi Tẩy Thiên Phong. Tiểu ô quy cùng nàng cùng nhau đi, chỉ có A Chiếu ở đi theo đi vài ngày, liền không có hứng thú. Mỗi khi Sở Trước cùng tiểu ô quy bắt đầu đi tẩy kiếm phong khi, nó sẽ chạy đi dương ngoài, về phần nó đi nơi nào dương ngoài, Sở Trước cũng không biết, dù sao chỉ cần nó không làm chuyện xấu bị Tẩy Kiếm Tông phát hiện. Sở Trước là mặc kệ, lấy A Chiếu bản sự, tấn thiên đại lục chung, có thể ở nó làm chuyện xấu khi bắt được nó nhân rất ít. Sở Trước đối A Chiếu không hiểu còn có loại này tin tưởng. Mấy ngày này, Sở Trước mỗi ngày đi hoàn Tẩy Thiên Phong sau, chỉ còn lại có trở về khí lực, có đôi khi ngay cả tắm cũng chưa tẩy, ngã đầu liền ngủ, bị A Chiếu ghét bỏ không được. Đều không vừa ý cùng nàng ngủ một chương giường. Rõ ràng bộ dạng xinh đẹp như vậy đáng yêu muội tử. Trải qua lại giống cái tháo hán giống nhau. Càng hướng Tẩy Kiếm Tông đám kia nam đệ tử làm chuẩn. Không thể không nói, đây là một cái bi kịch. Sở Trước xem nhảy đến trên mặt bàn ma móng vuốt yêu thú. Cười híp mắt nói, ta hiện tại không khí lực. Chỉ muốn đi ngủ, ngày mai lại tẩy, trêu ghẹo hai câu. Nàng liền nhắm mắt lại, rất nhanh hô hấp liền trở nên trầm thực, A Chiếu một lần nữa khiêu hồi trên giường, tiến đến mặt nàng tiền xem xét, miễn miễn cường cường dựa vào đến trong lòng nàng, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, bất quá chờ Sở Trước buổi sáng tỉnh lại, A Chiếu lại là một mặt ghét bỏ dạng, cho đến khi nàng đem bản thân tẩy sạch sẽ, mới hô đến trên mặt nàng, may mắn một tháng sau. Sở Trước thân thể rốt cục thích ứng như vậy rèn luyện cường độ. Sau khi trở về còn có khí lực đem bản thân rửa. A Chiếu thế này mới một lần nữa bổ nhào vào trong lòng nàng ngủ. Sở Trước ôm của nàng, meo đại gia, thân ái nó cái trán kia lũ bạch mao, cười hỏi, người gần nhất không làm chuyện xấu đi. A Chiếu oai đầu, nhất hắc nhất kim hai mắt ngập nước xem nàng. Một bộ không hiểu nàng đang nói cái gì bộ dáng, lại bắt đầu ác ý bán manh, xem ra đúng là Tẩy Kiếm Tông làm cái gì không tốt sự tình. Sở Trước trong lòng thầm nghĩ, dù sao không ai bắt được, cũng không có nghe đến Tẩy Kiếm Tông nội có cái gì tiếng gió. Coi như làm không biết đi, Sở trước lòng tham khoan phóng tới một bên, lại không biết Tẩy Kiếm Tông vài cái phong chủ tức giận đến giơ chân mắng to. Lại là cái kia ta, cũng dám trộm ta vất vả loại bạch cỏ linh chi quả. Đó là muốn lưu trữ cấp tiểu đệ tử bổ dưỡng thân thể, còn có ta bách linh nhưỡng. Đó là tổ sư gia lưu, vừa đúng 1000 năm trần nhưỡng, chuẩn bị chậm rãi uống, cũng bị trộm đi vài hũ, của ta cao nhất toái tinh thạch cũng không thấy. Cái nào hỗn tiểu tử trộm, còn có ta, một đám mất trộm phong chủ nhóm đều hoài nghi là môn hạ đệ tử. Chỉ có môn hạ đệ tử mới biết được bọn họ có mấy thứ này. Nhưng là cha đến cha đi, cũng không cha ra cái đại khái. Cuối cùng tức giận rất nhiều, đành phải đem tàng này nọ địa phương lại đổi một cái càng bí ẩn. Bày ra tầng tầng cấm chế, bởi vì quăng gì đó cũng không tính nhiều, cũng không tính tối chân quý, cho nên này đó phong chủ nhóm cũng không đối ngoại lộ ra. Toàn bộ Tẩy Kiếm Tông vẫn là thật tường hòa. Sao sở trước liên tục không ngừng mà đi Tẩy Thiên Phong 3 tháng sau. Rốt cục quyết định nghỉ ngơi vài ngày. Nghỉ ngơi vài ngày, là vì đi tìm một ít bổ dưỡng thân thể linh đan linh dược. Để tránh liên tục không ngừng cường lực rèn luyện hư hao thân thể căn cơ. Lưu lại tai họa ngầm ni đây là rất nhiều tu luyện giả ở phía trước kỳ khi liều mạng tu luyện. Thế cho nên hậu kỳ mới phát giác trong cơ thể lưu lại tai họa ngầm đã ảnh hưởng đến tu hành. Nếu muốn đi được xa hơn, liền không thể để cho thân thể lưu lại nhiều lắm tai họa ngầm ni nỗ lực tu hành có thể. Nhưng là muốn thích hợp điều trị thân thể, mỗi một cái giai đoạn đều phải điều trị hảo, làm được bất lưu tai họa ngầm ni giống rất nhiều đại tông môn. Bọn họ cửa đối diện hạ thiên tài đệ tử tu hành thập phần coi trọng. Sẽ ở bọn họ ma luyện thân thể khi, một bên cho bọn hắn tìm kiếm có thể bổ dưỡng thân thể nguyên khí các loại thứ tốt. Có thể sử thân thể có thể càng ngưng thực cường hãn. Bất lưu tai họa ngầm ni sở trước đời trước không hiểu. Sau này của nàng tu vi dần dần cường đại khi, rốt cục minh bạch, bất quá khi đó, nàng trong cơ thể tai họa ngầm không nhiều lắm. Sở trước cảm thấy, làm nàng ở A Chiếu ý bảo hạ. Ở trong sân đào ra một vỏ linh khí phát mũi bách linh nhưỡng khi. Sở trước rốt cục xác nhận bản thân đoán. Đời trước, nàng có thể thuận lợi tu luyện đến nhân hoàng cảnh. Định là giai đoạn trước A Chiếu tận hết sức lực vì nàng tìm kiếm các loại bổ dưỡng nguyên khí gì đó. Cùng hiện tại dữ dội tương tự. Chính là lúc đó nàng không nghĩ nhiều. A Chiếu làm cho nàng uống nàng liền uống. Còn tưởng rằng là A Chiếu hữu hảo ăn gì đó cũng không quên nàng. Lúc đó thập phần cảm động, lại không biết mấy thứ này khác chỗ hữu dụng, cái gì giai đoạn nhu muốn cái gì dạng bổ dưỡng vật. A Chiếu dùng đuôi hoa kéo tay nàng, làm cho nàng nhanh chút uống, để tránh hương vị tiết lộ đi ra ngoài. Sở trước ở chung quanh lại bày ra một đạo cấm chế. Thế này mới đem A Chiếu lâu đến trong lòng dùng sức xoa xoa đầu. Không nhìn nó mỏng manh dãy giụa, sở trước đem A Chiếu mang về đến gì đó cùng Nguyên Đồ Huyền Quy cùng nhau phân ăn. Đem thân thể điều trị hảo sau, tiếp tục đi Tẩy Thiên Phong. Hết chương.